Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1671, kiện sính lễ thứ ba, Hoàng thượng Thánh Minh. Vương Khả lập tức bái một cái. Thiện Hoàng hít sâu một hơi, đè nén xúc động muốn đánh Vương Khả xuống, bấy giờ mới trầm giọng nói, trẫm xem kế hoạch hoạt động siêu cấp nữ tiên kia của ngươi, là muốn giúp ác hoàng tìm nữ nhi. Đúng vậy, nhưng không thể làm ngoài sáng, mà cần làm trong tối. Gia sư cũng nhắc tới chuyện hoàng thượng đã đáp ứng, cho nên hơi có chút thay đổi. Vương Khả gật đầu. Ngươi tính mất bao nhiêu thời gian là tìm được? Thiện Hoàng hỏi. Cái này thì ai mà biết được? Làm hết sức mình, chờ nghe ý trời thôi. Vương Khả nghĩ nghĩ nói. Thiện Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả, được rồi, ngươi muốn trẫm nói ra kiện sính lễ thứ ba thì cũng được, ngươi cưới đi của trẫm một công chúa thì phải trả lại trẫm một công chúa khác. Kiện sính lễ thứ ba này chính là tìm được nữ nhi của ác hoàng. Trẫm muốn phong nàng ấy làm công chúa, sau khi ngươi tìm ra được nàng, trẫm liền cho phép ngươi cùng U Nguyệt thành hôn. Cái gì? Hoàng thượng, ngài không thể chơi xấu vậy được. Nói không chừng nữ nhi của ác hoàng đã chết rồi. Ta chỉ có thể làm hết sức thôi, không có khả năng chắc chắn tìm được đâu. Vương Khả biến sắc mặt. Thấy Vương Khả kinh hãi, Thiện Hoàng tức khắc cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Đó chính là kiện sính lễ thứ ba. Làm được, cho phép ngươi cưới U Nguyệt, làm không được, không cần suy nghĩ thêm nữa. Đương nhiên, nếu ngươi đi tìm nữ nhi của ác hoàng, trẫm cũng có thể giúp ngươi giải quyết một vài việc. Thiện Hoàng lạnh giọng đắc ý nói. Hoàng thượng, này! Vương Khả nhăn chặt mày. Sao? Không cần trẫm hỗ trợ. Vậy càng tốt. Ngươi tự mình đi tìm đi. Thiện Hoàng tức khắc trầm giọng nói. Không, nếu Hoàng thượng muốn hỗ trợ, kia không thể tốt hơn, đúng lúc chính đạo ngũ đại nhân hoàng đều ở đây, khu công nghiệp thần vương số 1 của thần sắp khai trương. Đến lúc đó tuyên bố hoạt động siêu cấp nữ tiên, chi bằng Hoàng thượng mang theo tứ đại nhân hoàng đi cắt băng khánh thành, biến việc này trở nên càng thêm long trọng một chút. Hoạt động siêu cấp nữ tiên náo nhiệt, mới có thể dễ dàng tìm được nữ nhi của ác hoàng. Vương Khả lập tức nói. Cắt băng khánh thành. Thiện Hoàng sửng sốt. Chính là khai trương hiệu buôn, mời khách quý quan trọng lên đài dùng kéo cắt một dải băng trước mặt tất cả khách khứa. Lúc trước thần vương công ty khai trương, Vương Khả ở Thập Vạn Đại Sơn mời Thiên Lang Tông cao tầng lên đài, sau lại mời tất cả ma giáo cao tầng lên đài cắt băng khánh thành. Tây Môn Thuận Thủy giải thích. Đúng vậy. Vương Khả gật đầu. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn. Đầu ngươi có bệnh à? Trẫm đường đường là thiên hạ đệ nhất ở Trung Thần Châu này, lại đi cắt băng cho cái công ty rách nát của ngươi. Hoàng thượng, vừa rồi ngài đã đáp ứng giúp thần, huống hồ đây cũng đâu phải việc khó. Rất đơn giản, hoàng thượng sẽ không lật lọng đấy chứ. Vương Khả chờ đợi nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng đen mặt, quả thực đây không phải chuyện khó gì, nhưng mẹ nó lại cực kỳ mất mặt, ngươi không thấy vậy sao? Hoàng thượng, thần cũng đã xem kế hoạch hoạt động siêu cấp nữ tiên. Nếu làm cho thật long trọng, mời cả chính đạo ngũ đại nhân hoàng đến tham dự, mới có thể dẫn động Trung Thần Châu, cho nên. Tây Môn Thuận Thủy mở miệng khuyên nhủ. Tây Môn Thuận Thủy, rốt cuộc ngươi là thần tử của trẫm hay là của Vương Khả? Loại chuyện này mà ngươi cũng đồng ý. Thiện Hoàng trừng mắt nói. Thần không dám. Nhưng, thần cảm thấy tốt nhất là hoàng thượng có thể tham dự. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Hư Thiện Hoàng hung hăng trừng mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Lại quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Vương Khả, bỗng dưng Thiện Hoàng muốn đấm hắn một trận. Trần Thiên Nguyên là một người nghiêm túc, sao có thể thu loại đồ đệ như ngươi chứ? Thiện Hoàng mỉa mai. Thưa, tất cả đều là ý trời. Vương Khả cung kính nói. Hừ, cắt băng thì thôi đi, đợi lát nữa hết hội nghị. Trẫm mang các nhân hoàng đến chỗ ngươi xem khai mạc hoạt động siêu cấp nữ tiên. Hừ, sau khi trẫm cùng bốn vị nhân hoàng kia lộ diện, nếu ngươi còn không tìm thấy nhi nữ của ác hoàng, vậy cũng đừng cưới U Nguyệt nữa. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả trịnh trọng thi lễ, lại không nói chuyện. Phi. Ngươi nói không cưới liền không cưới. Ta cùng U Nguyệt chẳng qua là tu vi còn yếu chút. Chờ tu vi chúng ta cao rồi. Tử La Tiên Y của ngươi sẽ bị ta thiêu luôn tại chỗ. Không cho ta cưới U Nguyệt, ta liền mang theo U Nguyệt bỏ trốn. Hoàng thượng anh minh. Vương Khả thở dài, sửa sang lại biểu tình nói. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả, tiểu tử ngươi vừa rồi cứ đảo loạn trong mắt, có phải lại đang nảy lên suy nghĩ xấu xa gì? Hoàng thượng, hẳn là các vị nhân hoàng còn lại đều đã trình diện, thời gian cũng đến rồi. Tây Môn Thuận Thủy cung kính nói. Hư Thiện Hoàng hừ lạnh, sau đó mới chậm rãi đi ra khỏi thượng thư phòng. Vương Khả, đi thôi. Tây Môn Thuận Thủy nói. À, ta có thể tham gia nhân hoàng đại hội. Vương Khả kinh ngạc nói. U Nguyệt không giỏi tính kế, hội đàm giữa các vị nhân hoàng cũng không thể để U Nguyệt bất lợi được, ngươi ở bên cạnh cũng dễ giúp đỡ U Nguyệt nữ hoàng một chút, là ta tranh thủ vị trí cho ngươi đấy. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, Tây Môn thừa tướng, hôm nay ngươi thật đúng là quá nể tình, ngươi yên tâm, sau này nhi tử của ngươi cứ đi theo ta, ta nhất định dạy bảo hắn thật tốt. Ha ha ha, kia đi thôi. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Đi. Thuận tiện truyền tin cho thủ hạ của ta, chờ lát nữa khai mạc hoạt động. Vương Khả đi theo Tây Môn Thuận Thủy ra khỏi thượng thư phòng. Vương Khả nhờ Tây Môn Thuận Thủy an bài thủ hạ đi truyền tin xong, liền theo Tây Môn Thuận Thủy đi về phía Thiện Thần Điện. Lúc này, bên trong Thiện Thần Điện đã có một vài bố trí, không có đủ loại quan lại, chỉ có một cái long ở và sáu bảo tọa thật lớn. Bên trái gồm ba vị trí, U Nguyệt, Khương Song và Khương Đệ Nhất. Bên phải cũng có ba vị trí, hai vị trí đầu tiên đã có người ngồi, là hai nam tử thân mặc long bào. Một người mặc long bào sắc đen, một người mặc long bào sắc vàng, cả hai thần sắc uy nghiêm, đang tò mò nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy và Vương Khả chậm rãi bước tới chỗ này. Mà vị trí thứ ba lại vẫn còn trống. Chương 1672, Đại Đế vị Vương Khả vừa vào đại điện, liền nhìn thấy Thiện Hoàng đang ngồi trên long ý chủ vị, thần sắc bình tĩnh. Như thế đã quên mất ban nãy hắn ở thượng thư phòng làm khó dễ Vương Khả thế nào. Thần Tây Môn Thuận Thủy tới muộn, bái kiến Hoàng thượng. Tây Môn Thuận Thủy cung kính thi lễ. Bái kiến Hoàng thượng. Vương Khả cũng thi lễ. Đại thiện Tây Môn Thuận Thủy bái kiến chư vị nhân hoàng. Tây Môn Thuận Thủy cũng hành lễ với bốn nhân hoàng còn lại. Bấy giờ, Vương Khả nhìn đám nhân hoàng kia, U Nguyệt cùng Khương Song, hiển nhiên Vương Khả biết. Khương Đệ Nhất kia. Vương Khả cũng quen thuộc, mà hai nam tử mặc long bào bên phải thì Vương Khả không rõ, chẳng qua hắn cũng đoán được đó là Diêm La Nhân Hoàng và Luân Hồi Nhân Hoàng. Chính đạo ngũ đại nhân hoàng tê tụ một chỗ. Khả năng kêu gọi của Thiện Hoàng đúng là lợi hại. Tuy nói chính đạo liên minh cũng không chặt chẽ đến thế, nhưng một câu của Thiện Hoàng đã mời được bọn họ tới rồi. Thế nhưng kế tiếp phải làm sao bây giờ? Có một người không có chỗ ngồi. Lần này người phụ trách an bài kiểu gì thế? Chỉ một chỗ ngồi, bảo mình và Tây Môn Thuận Thủy phân chia thế nào đây? Nếu là những người khác thì mình cũng ngồi thôi. Nhưng Tây Môn Thuận Thủy vừa giúp mình một đại ân, tốt xấu gì cũng phải cho hắn chút thể diện chứ. Tây Môn thừa tướng, ngươi ngồi xuống đi, ta với U Nguyệt ngồi chung một chỗ là được. Vương Khả nhỏ giọng nói với Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt cứng đờ, cách đó không xa. Tứ Đại Nhân Hoàng và Khương Đệ Nhất cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cùng U Nguyệt Nữ Hoàng ngồi chung một chỗ. Ngươi xem đây là nhà ngươi à? Có thể nghiêm túc một chút hay không? Thiện Hoàng càng hung tợn trợn mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi là đại chiến thần của Chiến Thần Điện. Ngươi đại diện cho Trần Thiên Nguyên Chiến Thần, nên ngươi sẽ ngồi đây, mà ta thân mang chức trách, ta phải đứng. Tây Môn Thuận Thủy giải thích. Vương Khả sửng sốt, ngươi không ngồi. Sao ngươi không nói sớm? Hại ta vừa rồi mất mặt quá. Ùi Vương Khả gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Tây Môn Thuận Thủy há hốc mồm, định nói gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Ấn theo lễ tiết, hẳn là Vương Khả tạ Thiện Hoàng trước, Thiện Hoàng cho phép ngồi hắn mới được ngồi, thế nhưng... Ngay cả Thiện Hoàng đang ngồi trên long ở cũng đen mặt nhìn Vương Khả, nhìn rốt cuộc trước mặt mọi người. Cũng không tiện mở miệng trách mắng. Tây Môn Thuận Thủy đi đến giữa đại điện, nói, Hoàng thượng, thần xin bắt đầu. Ùi Thiện Hoàng lên tiếng. Lúc này Tây Môn Thuận Thủy mới hơi thi lễ với một đám nhân hoàng, rồi nói, các vị, lần này Thiện Hoàng mời các vị đến đây, đầu tiên là để U Nguyệt Nữ Hoàng ra mắt mọi người, chính đạo ngũ đại hoàng triều, đồng khí liên chi, đồng minh hợp nhất, giúp đỡ lẫn nhau như huynh đệ. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói, đồng thời nhìn về phía U Nguyệt. U Nguyệt đứng dậy, nhất bái với Thiện Hoàng, rồi hơi thi lễ với các nhân hoàng còn lại. Thi quỷ Hoàng Triều. Quỷ U Nguyệt xin ra mắt các vị nhân hoàng. U Nguyệt nữ hoàng trịnh trọng nói. Khương Song hơi thay đổi sắc mặt, mà Diêm La nhân hoàng cùng luân hội nhân hoàng phía đối diện thì khẽ nheo mắt. Thiện Hoàng, ngươi có năng lực thật đấy, ngươi trưởng quản Đại Thiện Hoàng Triều, lại có một đôi nhi nữ trưởng quản Thi Quỷ Hoàng Triều cùng Dạ Xoa Hoàng Triều, không biết mục đích của Thiện Hoàng là gì. Diêm La nhân hoàng híp mắt nhìn về phía Thiện Hoàng. Sắc mặt luân hồi nhân hoàng cũng hơi trầm xuống. Ngũ đại hoàng triều lấy đức làm đầu, mà nhi cùng nữ của trẫm được phước trời ban, chấp chưởng hai hoàng triều thì có gì là không thể. Tranh đấu giữa hai triều Dạ Xoa và Thi Quỷ. Trẫm cùng các ngươi cũng đâu có nhúng tay. Lời này của Diêm La nhân hoàng là có ý gì? Thiện Hoàng bình tĩnh nói. Diêm La nhân hoàng thở dài nhìn U Nguyệt nữ hoàng, rốt cuộc cũng không nói gì nữa. U Nguyệt hơi thi lễ, sau đó chậm rãi ngồi xuống, hiển nhiên nàng đã nhìn ra, chuyện hôm nay chỉ sợ không đơn giản là mình phải ra mắt các nhân hoàng khác. Các vị nhân hoàng có còn nhớ rõ Trung Thần Châu 1000 năm về trước không? Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên mở miệng nói. 1000 năm trước. Diêm La nhân hoàng nhìn chằm chằm Tây Môn Thuận Thủy. Khương Đệ Nhất, Khương Song cũng tò mò nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Mọi người đã hiểu, vai trò của Tây Môn Thuận Thủy hôm nay chính là giúp Thiện Hoàng trình bày một vài chuyện phức tạp, giờ phút này tuy Tây Môn Thuận Thủy chỉ dùng thân phận thần tử để lên tiếng, nhưng hắn hoàn toàn đại biểu cho ý chí của Thiện Hoàng. 1000 năm trước, Trung Thần Châu này là một mảnh đất hỗn loạn, tà ma tàn sát bừa bãi, thương sinh gặp nhiều tai họa. Thiên đạo lại bất công, trao đại đế vị cho một vị ma tiên kia vừa có được đế vị liền hủy diệt tứ phương hoàng triều, sắp thống nhất được Trung Thần Châu, từ nay ma lâm nhân gian, thương sinh lâm nạn. Thiên hạ ngũ đại thần châu hiển nhiên sẽ không ngồi xem Trung Thần Châu bị tà ma hủy diệt như vậy. Nên Bắc Thần Châu Đế Triều, Đông Thần Châu Đạo Môn, Tây Thần Châu Phật Môn mới lần lượt phái ra đông đảo cường giả đến chỉ viện, tham dự trận chiến ở Trung Thần Châu. Cuối cùng, vị ma tiên đại đế kia bị trấn áp ở Thập Vạn Đại Sơn. Đồng thời, có 3 vị tuyệt thế cường giả đăng tiên cảnh, phụ trách trấn áp ma tiên, 3 vị này lần lượt đến từ Đạo Môn, Phật Môn, Chiến Thần Điện. 3 vị chính đạo anh hùng đăng tiên cảnh đem ma tiên trấn áp ở Thập Vạn Đại Sơn, nhưng tạ ma hung hăng ngang ngược, vẫn chưa vì thế mà bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng đến một nơi hoang vu phía nam của Trung Thần Châu lập lại Tân Triều. Mà chúng ta cũng kết minh với Trung Thần Châu chính đạo, thành lập nên chính đạo ngũ đại hoàng triều, cùng nhau chèo chống bảo hộ thiên hạ thương sinh. Tây Môn Thuận Thủy ngừng lời. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi nói đoạn lịch sử này để làm gì? Diêm La Nhân Hoàng nghi hoặc hỏi. Mọi người đều nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Mà Vương Khả cũng mở to hai mắt nhìn, dần dà hiểu ra, vị ma tiên kia sẽ không phải là chồng của ác hoàng đấy chứ. Bị tam đại đăng tiên cảnh trấn áp ở Thập Vạn Đại Sơn. Chương 1673, đại đế vị chẳng lẽ chính là vực sâu của Long Hoàng lúc trước? Khi ấy mình ngã xuống đó, còn thấy được rất nhiều u linh và vô số loại quái vật kỳ dị. Phía dưới kia có tiên nhân, hay là ma đạo tiên nhân? Trước đó nếu là một đám đại lão ra vây, chẳng phải mình xong đời rồi. Thiện Hoàng, hôm nay ngươi mời chúng ta tới đây, không phải là lại có ý tưởng gì đấy chứ? Luân hồi nhân hoàng nghi hoặc hỏi. Tây Môn Thuận Thủy đứng một bên, cũng nhìn về phía nhân hoàng. Thiện Hoàng nhẹ nhàng nhịp tay lên lông ở, trầm ngâm một hồi, 1000 năm này, chính đạo lẫn ma đạo đều ăn ý nhau. Ai cũng không được bước vào Thập Vạn Đại Sơn, ai cũng không được có ý đồ động đến phong ấn kia. Đó là hiển nhiên, ai mà biết tình huống dưới phong ấn thế nào? Nếu ma tiên thoát ra ngoài, chúng ta còn chống đỡ được sao? Hiện giờ các đại thần châu đều vô cùng hỗn loạn, tà ma hung hăng ngang ngược. Nếu phong ấn kia bị phá, chúng ta sẽ phải đối mặt với nó. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hơn 200 năm trước, Long Hoàng từ thần châu khác trốn tới, bá chiếm Thập Vạn Đại Sơn một vài năm, cuối cùng không phải cũng bị Trương Thiên Sư phong ấn. Thập Vạn Đại Sơn chính là một cấm địa. Không thể đụng vào. Luân hồi Nhân Hoàng lên tiếng. Thập Vạn Đại Sơn là cấm địa. Trẫm không thấy Thích Thiện Hoàng bình tĩnh nói. Thiện Hoàng, ngươi muốn làm gì? Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày nói. Trẫm thỉnh chư vị tới đây là muốn thương nghị chuyện mở ra phong ấn của Thập Vạn Đại Sơn. Thiện Hoàng đáp. Hô! Luân Hồi Nhân Hoàng bỗng nhiên đứng bật dậy. Thiện Hoàng, ngươi có ý gì? Mở phong ấn ra. Ngươi muốn làm gì? Thứ bị phong ấn trong đó chính là Ma Tiên. Luân Hồi Nhân Hoàng mở to mắt nói. Một khi phong ấn được mở ra, toàn bộ Trung Thần Châu sẽ đại loạn. Diêm La Nhân Hoàng cũng lên tiếng. Thiện Hoàng khẽ mỉm cười, cho nên trẫm mới mời các ngươi tới thương lượng. Thiện Hoàng, hẳn là ngươi biết rõ hậu quả nếu mở ra phong ấn, đến lúc đó ai sẽ đến ứng phó? Luân Hồi Nhân Hoàng hỏi vặn lại. Thiện Hoàng lại cười, không phải các ngươi lo lắng vị ma tiên kia sao? Đừng lo, vị ma tiên đó cứ để trẫm đối phó. Cái gì? Mọi người trong điện kinh ngạc bật thốt. Nếu ma tiên thoát ra ngoài, trẫm sẽ tự mình chém giết, vả lại Trung Thần Châu được an bình như hiện giờ là nhờ có ba vị đăng tiên cảnh anh hùng trấn áp ma tiên 1000 năm, họ cũng vất vả rồi, không biết còn sống hay không, đã đến lúc để bọn họ nghỉ ngơi. Thiện Hoàng nói. Đại điện chìm trong yên lặng. Tất cả kinh ngạc nhìn về phía Thiện Hoàng. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin mới dám nói như vậy chứ? Chém giết ma tiên, một mình ngươi đi chém giết ma tiên. Giỡn chơi cái gì vậy? Ngươi không muốn sống nữa. Các vị, vì thiên hạ thương sinh, một lần ra tay cả đời an nhàn, thế nào? Thiện Hoàng bình tĩnh nhìn đám nhân hoàng hội. Mọi người trầm ngâm một hồi lâu. Vừa lúc, 1000 năm trước trẫm cái gì cũng không làm được, hiện tại, trẫm có thể. Thiện Hoàng tự tin nói. Luân Hồi Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Thiện Hoàng, bỗng nhiên nói, ngươi muốn cướp đại đế vị của vị ma tiên kia. Đại đế vị? Đồng tử Diêm La Nhân Hoàng co lại. Khương Đệ Nhất, Khương Song cách đó không xa cũng cau mày, chỉ có U Nguyệt và Vương Khả là mặt mày ngơ ngác, ý gì đây? Đại đế vị? Đó là thứ đỏ chơi gì? Thiên đạo ban tặng không thể để tà ma đoạt được, 1000 năm trước, tất nhiên là đã xảy ra biến cỡ nào đó mới khiến đại đế vị rơi vào tay tà ma, lúc này đây, trẫm muốn đưa nó về chỗ cũ, góp một phần cho an bình của thiên hạ, chư vị nhân hoàng có ai phản đối sao? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Một đám nhân hoàng lại trầm mặt, giờ phút này, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, chưa thể đạt thành nhận thức chung. Như thế nào, không tin tưởng trẫm sao? Thiện Hoàng nhìn Diêm La Nhân Hoàng và Luân Hồi Nhân Hoàng. Việc này, ta cần chăm chước một phen. Luân Hồi Nhân Hoàng chậm rãi đáp. Đúng thế, đại sự như vậy, lại liên quan đến chuyện hưng suy của Trung Thần Châu Chính Đạo, há có thể quyết định ngay lập tức. Diêm La Nhân Hoàng cũng nói. Khương Song, U Nguyệt vẫn luôn không nói gì, hiển nhiên, hai người là nhi cùng nữ của Thiện Hoàng, giờ phút này không cần nhiều lời, chắc chắn đứng về phía Nhân Hoàng. Không khí trong đại điện trở nên im ắng, Thiện Hoàng cũng không nóng nảy, hết sức kiên nhẫn chờ. Qua một hồi lâu, Diêm La Nhân Hoàng và Luân Hồi Nhân Hoàng cũng không đưa ra được câu trả lời chính xác. Không sao, các ngươi cứ thương nghị lại việc này một phen, trẫm cũng không vội, 1000 năm còn chờ được, huống hồ là thêm mấy năm này. Thiện Hoàng bình tĩnh nói. Đa tạ Thiện Hoàng thông cảm. Diêm La, Luân Hồi hai vị nhân hoàng thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu đã thế, đúng lúc Vương Khả có chuẩn bị cho chúng ta một tiết mục, chư vị không có việc gì thì cùng đi xem thôi. Thiện Hoàng đứng dậy nói. Một đám người hoàng sửng sốt, có ý gì? Ngươi chuyển đề tài cũng nhanh quá đi. Ban nãy còn nói chuyện tranh bá Trung Thần Châu, đảo mắt một cái liền bảo đi xem tiết mục. Còn là tiết mục của Vương Khả. Vương Khả cũng là bị bất ngờ không kịp phòng ngừa. Ta còn tưởng các ngươi muốn trò chuyện thêm lâu lắm. Không ra được kết quả, nên hôm nay ai cũng không đi được, giờ đã nói xong rồi. Nhưng ta chưa chuẩn bị. Mục đích lần này của Thiện Hoàng chỉ là truyền đạt một thông báo với mọi người. Không đến mức đó chứ. Vương Khải nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy cách đó không xa, Tây Môn Thuận Thủy dùng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đứng im một bên không nói lời nào, khiến Vương Khải cảm thấy thật kỳ quái. Vương Khải biết Tây Môn Thuận Thủy lợi hại đến cỡ nào. Hắn và Thiện Hoàng hợp nhau mời các vị nhân hoàng đến đây chỉ là để thông báo một việc. Không có khả năng. Chắc chắn còn có chuyện gì sau đó. Nhưng tiếp theo lại không thể lập tức hiển hiện ra. Vương Khả, phía bên ngươi đã chuẩn bị xong. Thiện Hoàng hồi. Vâng, đã xong, thỉnh Hoàng thượng và các vị nhân hoàng di giá đến khu công nghiệp Thần Vương số 1, chúng ta lập tức bắt đầu. Vương Khả lập tức nói. Chương 1674, phong cách sống đám nhân hoàng cũng mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả và Thiện Hoàng, mọi người thấy thật kỳ hoặc, Thiện Hoàng chỉ muốn thông báo việc kia thôi. Hay là còn có bẫy rập khác chờ chúng ta? Vậy đi thôi. Thiện Hoàng mở miệng nói. Vâng. Vương Khả ứng tiếng nói. Dưới sự dẫn đường của Vương Khả, ngũ đại nhân hoàng đều đứng dậy, theo Vương Khả bay tới khu công nghiệp Thần Vương số 1. Bên ngoài Thiện Thần Đô, tại khu công nghiệp Thần Vương số 1. Trải qua gần một năm xây dựng cùng trang hoàng, nó đã hoàn toàn trở thành một công trình kiến trúc mang tính bước ngoặt của Thiện Thần Đô. Lầu lớn cao ngất, mặt tường pha lê, kiến trúc độc đáo, nên Thần Vương Ngân Hàng, Thần Vương Bảo Hiểm, Thần Vương Siêu Thị đều rất đông người đến. Tại khu công nghiệp Thần Vương số 1, nơi nơi đều là trận thế âm chướng, một vài chỗ sẽ có bảo an ngăn cản người lạ tiến vào, rất nhiều chỗ dùng sương mù trận che khuất, có thể nói nơi đây là sự dung hợp hoàn mỹ giữa kiến trúc hiện đại hóa trên địa cầu cùng kiến trúc ở hành tinh này. Nhưng dù phong cách thế nào, thì nơi đây cũng y như những gì Vương Khả nói lúc trước, là một trung tâm kinh tế của Thiện Thần Đô, tại Thần Vương Siêu Thị. Ngoại trừ mua bán chân nguyên huyết cùng chính đạo tù phạm ra, còn có vô số thương phẩm khác được lưu thông. Thần Vương tệ vốn khan hiếm nhất, nhưng sau khi được phát hành rộng rãi ở Thi Quỷ Hoàng Triều, nó cũng nhanh chóng lưu thông khắp Trung Thần Châu. Thi Quỷ Hoàng Triều vì không có nhân hoàng nên mới hỗn loạn thật nhiều năm, sau khi Thần Vương tệ được phát hành trong nửa năm gần đây, Thi Quỷ Hoàng Triều liền phục hồi như cũ với một tốc độ khủng bố. Thần Vương tệ có thể mua chính đạo tù phạm, điều này đã trở thành một phần nguyên nhân sức mạnh của Thần Vương tệ. Mọi người có được Thần Vương tệ cũng không đi Thần Vương ngân hàng đổi nó ra linh thạch. Bởi vì nó có thể lưu thông ở bên ngoài và cũng có sự chênh lệch về giá. Trong lúc nhất thời, ai nấy đều yêu thích Thần Vương tệ, bất tri bất giác, số công đức mà Vương Khả đạt được trong nửa năm này đã lên đến con số mà một người thường không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên Vương Khả cũng không nói chuyện đó với bất kỳ ai. Giờ phút này, khu du lịch suối nước nóng tại khu công nghiệp Thần Vương số 1. Trong một đại sảnh có ba cái ao nước nóng thật lớn, trong mỗi ao nước nóng đều có khách đang ngâm mình, gồm hai nam tử và một con lão hổ. Ba kẻ này không phải ai khác, mà chính là Tử Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Thánh Sứ và Hổ Hoàng. Cả ba đều đang ngâm mình, lưng dựa vào cạnh ao, đưa mắt nhìn bích họa trên trần nhà. Vương Khả này thật biết hưởng thụ quá. Bổn tọa đã từng gặp qua rất nhiều suối nước nóng trong núi rừng, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy cái nào đa dạng như ở đây. Trong suối nước nóng còn có massage. Hổ Hoàng lẩm bẩm. Vương Khả này quả thực có rất nhiều thứ hiếm lạ cổ quái. Tử Liên Thánh Sứ cũng lên tiếng phụ họa. Hổ Hoàng, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Tử Liên Nhân Hoàng nhàn nhã ngâm mình, lạnh giọng nói. Hổ Hoàng lập tức quay đầu nhìn Tử Liên Nhân Hoàng. Hừ, ngày ấy ngươi đi thi quỷ thần đô. Như Lai Phật Tổ đại chiến Minh Vương. Ngươi cho rằng ta không thấy sao? Lúc ấy ta vẫn luôn ở ngoài thành, các ngươi chiến đấu thế nào ta đều thấy được. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Ngươi thấy được hết. Vậy ngươi có bệnh sao? Ngươi muốn tìm Vương Khả trả thù mà lại tránh ở chỗ tối không chịu ra. Trơ mắt nhìn chúng ta chật vật bỏ chạy. Tử Liên Nhân Hoàng trào phúng. Ta gặp nạn hai lần, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng để mình gặp nguy hiểm lần nữa. Trong thi quỷ thân đô không còn ai khác chắc. Hoàng Thiên Sư kia có ở đó. Hơn nữa trong thành còn có quân trận. Hổ Hoàng tức giận phản bác. Hoàng Thiên Sư. Tử Liên Nhân Hoàng cau mày. Sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ bên cạnh lại cực kỳ khó coi, Hoàng Thiên Sư kia sẽ không giúp Vương Khả. Ngươi nói thối lắm, sao ngươi biết được? Hổ Hoàng trừng mắt nói. Tử Liên Thánh Sứ. Là dĩ nhiên ta biết, nhưng quan trọng là, ta phải nói thế nào các ngươi mới tin đây? Đối phó với đám người Vương Khả thì chỉ có thể bất ngờ đánh úp, trong nửa năm này, Vương Khả ngày ngày tránh trong thi quỷ hoàng cung, hừ, thật đúng là gặp may. Nếu hắn dám một mình ra ngoài, ta đã sớm xử lý hắn. Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Thế trước đó hắn rời khỏi thi quỷ thần đô, sao ngươi không động thủ đi? Tử Liên Nhân Hoàng lại mỉa mai. Còn không phải do ngươi. Mẹ nói chứ, ta phát hiện ngươi cùng Vương Khả kết thù oán, cho nên ta mới muốn đi tìm ngươi, cùng nhau hợp lực giết chết Vương Khả, mà đúng lúc mấy ngày gần đây người của ngươi gửi thư cho ta, vì thế ta đến chỗ ngươi, trong thời gian ta rời đi đó, Vương Khả liên tới Thiện Thần Đô. Này còn không trách ngươi. Hổ Hoàng hậm hực nói. Hừ, lúc trước trẫm bị thương không nặng, nhưng nhị phẩm Tử Liên đã bị thương, trẫm không cần tu bổ lại sao? Mới vừa tu bổ xong thì có thuộc hạ đến báo, nói ngươi muốn cầu kiến trẫm, nên trẫm mới cho người gửi thư, còn dám trách trẫm. Tử Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Nhưng ngươi cố tình chọn thời điểm Vương Khả rời khỏi Thi Quỷ Hoàng Cung. Vậy chẳng phải nửa năm chờ đợi này của ta thành ra công cốc? Hổ Hoàng trừng mắt nói. Ngươi không biết nói trước với Tử Liên Thánh Sứ mục đích của ngươi à? Tử Liên Nhân Hoàng nói. Hắn không đủ tư cách. Hổ Hoàng nổi giận. Tử Liên Thánh Sứ bên cạnh lập tức trừng mắt nhìn Hổ Hoàng. Hừ, Tử Liên Nhân Hoàng cũng hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi đã đồng ý hợp tác với ta, vậy hết thảy đều dễ nói, Vương Khả và Quỷ U Nguyệt đã rời khỏi Thi Quỷ Thần Điện, tương đương không cách nào điều động khí thế của cả một quốc gia. Hơn nữa, lúc này Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương cũng không đi theo, muốn đối phó Vương Khả cùng Quỷ U Nguyệt là không hề khó. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Tử Liên Nhân Hoàng hít mắt nhìn Hổ Hoàng hỏi, ngươi không chỉ muốn đối phó một mình Vương Khả, đúng không? Hổ Hoàng trầm ngâm một hồi mới đáp, ngươi nói không sai, ngoại trừ đối phó Vương Khả, ta còn muốn Quỷ Thần Kiếm. Quỷ Thần Kiếm rất có ích với thần thông của ta. Ta giúp ngươi đối phó Vương Khả, ngươi giúp ta đạt được Quỷ Thần Kiếm. Chương 1675, Tử, Hổ Liên Minh, ha ha ha ha, thì ra đây mới là mục đích của ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói. Sao nào? Ngươi không muốn đối phó Quỷ U Nguyệt ư? Hổ Hoàng hỏi. Tử Liên Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Hổ Hoàng một hồi mới nói, ngươi có biết Quỷ U Nguyệt là nữ nhi của Thiện Hoàng không? Cút mẹ nó cái nữ nhi của Thiện Hoàng đi. Ngươi cho rằng ta sợ Thiện Hoàng sao? Chờ ta có được Quỷ Thần Kiếm, ta liền rời khỏi Trung Thần Châu, còn sợ cái gì? Mà ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ quên cái chết của Bạch Liên Thánh Sứ? Ngươi sẽ quên nỗi nhục mà mình đã phải chịu ở Thi Quỷ Thần Đô? Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Quên? Nếu trẫm quên thì đã không cùng ngươi tới cái khu công nghiệp Thần Vương số 1 gì này rồi. Tử Liên Nhân Hoàng lạnh lùng đáp. Vậy được, đến lúc đó theo dõi Vương Khả và Quỷ U Nguyệt, sau đó trực tiếp động thủ. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Ngươi gấp như vậy? Tử Liên Nhân Hoàng hơi ngạc nhiên. Ngươi không hiểu, Vương Khả này cực kỳ mồm mép, hắn sẽ lừa gạt ngươi, cho nên tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội mở miệng nói chuyện, phải động thủ ngay tại chỗ. Hổ Hoàng trịnh trọng nói. Rốt cuộc ngươi đã trải qua cái gì mà lại sợ Vương Khả đến vậy? Tử Liên Nhân Hoàng tỏ ra khinh thường. Dù sao các ngươi cứ tin ta là được. Hổ Hoàng nói. Hừ, hai người kia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng Hổ Hoàng. Vương Khả, Quỷ U Nguyệt, cái đôi cậu nam nữ này vừa đến Thiện Thần Đô liền tới Hoàng Cung ngay, cũng không biết khi nào mới về. Hổ Hoàng có chút tức giận nói. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng kêu gọi. Mau! Tất cả nhân viên đang làm việc lập tức duy trì trật tự, lát nữa lão bản muốn diễn thuyết. Mọi người nên kiểm tra khu vực mình quản lý một chút. Không nên để xảy ra sai sót, hôm nay khu công nghiệp Thần Vương số 1 chính thức khai trương, lão bản tới đây. Nếu ai dám sơ sẩy điều gì, đừng hòng mơ tiền thưởng cuối năm. Nhanh, lão bản sắp tới rồi. Bên ngoài phòng suối nước nóng tức khắc vang lên âm thanh bận rộn của các nhân viên. Ba kẻ đang ngâm mình nghe vậy liền sáng trưng hai mắt. Vương Khả phái người truyền tin đến, bảo thuộc hạ của hắn bắt đầu chuẩn bị. Vương Khả sắp đến đây. Tử Liên Thánh Sứ sáng mắt nói. Trở về tốt lắm. Bây giờ, hắn có chấp cánh cũng khó thoát. Tử Liên Nhân Hoàng cũng cười lạnh. Đừng quên phải trực tiếp động thủ, không nói lời vô nghĩa với Vương Khả. Hổ Hoàng cũng tỉnh táo tỉnh thần. Hai người kia lại không để ý tới Hổ Hoàng. Hiển nhiên đã có ý tưởng khác. Tử Liên Nhân Hoàng vung tay lên, y phục cách đó không xa lập tức bay đến, ba người muốn rời khỏi suối nước nóng. AI tới rồi. Lão bản tới. Chuẩn bị. Pháo mừng chào khách, bắt đầu ánh sáng cho buổi lễ long trọng. Bắn. Ầm ầm ầm. Bên ngoài tức khắc trở nên ầm ĩ, ánh sáng rực rỡ cho buổi lễ long trọng lập tức bùng lên trên bầu trời khu công nghiệp Thần Vương số 1, hiệu quả bắt mắt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đồng thời cũng khiến cho vô số người trong Thiện Thần Đô chú ý, chuyện này cũng là do Vương Khả sắp xếp, dẫu sao lễ khai trương lần này quá mức vội vàng. Nếu bây giờ bố trí nhất định không kịp, đã không kịp thì phải làm nóng bầu không khí trước, dùng ánh sáng thật rực rỡ hấp dẫn người ở khắp nơi trong Thiện Thần Đô đến đây. Cho nên, khi Vương Khả trở về thì pháo hoa đã nở rộ. Bên ngoài, tiếng nổ vang dậy trời, bên trong suối nước nóng ban nảy, Tử Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Thánh Sứ chưa kịp mặc xong y phục trợn tròn mắt nhìn lên trời, Vương Khả trở về lần này cũng quá mức trầm rộ đi. Ta ra ngoài xem trước, nếu thuận tiện, ta bắt ngay Vương Khả lại, các ngươi mau tới. Hổ Hoàng nói. Hiện giờ Hổ Hoàng vẫn chưa biến lại hình người, mà là hình thái mãnh hổ. Hắn nhảy khỏi suối nước nóng, lắc lông điên cuồng cho rơi hết nước trên người, sau đó không thèm mặc y phục đã điên cuồng phóng đi. Hoàng thượng. Tử Liên Thánh Sứ nhíu mày nói. Không sao, cứ chờ thêm một lát, chúng ta hành động theo ý mình là được. Tử Liên Nhân Hoàng chậm rãi đi ra khỏi hồ nước. Hoàng thượng, Hổ Hoàng này có thể có vấn đề gì không? Tử Liên Thánh Sứ lại hỏi. Ngươi quá đa tâm, Hổ Hoàng nói chuyện có điểm hung hăng, lại khinh thường ngươi, nhưng ngươi không cần phải tức giận với hắn, ít nhất đối với chuyện đối phó Vương Khả, hắn hẳn là không có khả năng giả vờ. Hắn bị Vương Khả lừa hai lần, điều này trảm rất rõ ràng. Bây giờ hắn vội vàng đi ra ngoài, vừa lúc thay chúng ta giữ chân Vương Khả. Vâng. Tử Liên Thánh Sứ ứng tiếng. Hai người cùng đi ra khỏi suối nước nóng, không nhanh không chậm mặc y phục vào. Mà ở bên ngoài, trong khoảnh khắc Hổ Hoàng lao ra từ trong suối nước nóng, cũng đã khiến đám công nhân phụ trách suối nước nóng hoảng sợ. Lão Hổ đâu ra thế này? Có người cả kinh kêu lên. Phanh. Hổ Hoàng đạp người nọ ở dưới chân, hét lớn, Vương Khả ở đâu? Lão bản ở trung tâm cao ốc Thần Vương, ở kia, đang được rất nhiều người vây quanh. Ở kia. Công nhân nọ hoảng sợ kêu lên. Hổ Hoàng xuyên qua màn sương khói dày đặc mà nhìn, quả nhiên thấy bên kia hình như đang vây quanh thứ gì đó, chẳng qua biển người tấp nập, căn bản không thấy rõ bên trong có thứ gì. Trên không trung, ánh sáng nở nộ, hoa lệ lóa mắt, mà nơi nơi đều là âm chướng trận, không cách nào dùng thần thức điều tra. Vương Khả bị mọi người vây ở giữa. Ha ha ha ha, Vương Khả, lúc này ta xem ngươi chạy đi đâu. Rống. Hổ Hoàng giữ tợn rống to. Phanh. Hổ Hoàng lập tức nhảy qua, quanh thân bùng nổ khí tức võ thần cảnh đỉnh cường đại, khiến những người gần đó tức khắc biến sắc mặt. Rất nhiều người kinh hãi té ngã ngồi trên mặt đất. Vương Khả, để mạng lại y. Hổ Hoàng gầm lên giận dữ. Hổ Hoàng bừng bừng khí thế, tất cả những người chung quanh ngã xuống rầm rầm, hắn thả người nhảy tới, lao thẳng vào Vương Khả ở giữa đám người. Hổ Hoàng liếc mắt một cái liền thấy được Vương Khả, tự nhiên trong mắt chỉ có mình Vương Khả, hắn sát khí đằng đằng xông tới, tung móng vuốt ầm ầm chụp lên trên đầu Vương Khả, ý đồ chụp chết hắn tại chỗ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1676, Tử, Hổ Liên Minh Oanh. Một tiếng va chạm, dường như móng vuốt Hổ Hoàng đã chụp trúng một cái kết giới, bị chặn lại ngay lập tức, đồng thời, có mấy luồng sát khí nháy mắt bao phủ quanh thân Hổ Hoàng, khiến Hổ Hoàng dựng hết lông tơ. Ai? Hổ Hoàng biến sắc mặt nhìn bốn phía. Lúc này mới nhìn thấy, phía sau Vương Khả là năm nam nữ thân xuyên long bào, cả đám mặt mày âm trầm nhìn về phía Hổ Hoàng. Thấy rõ gương mặt của đám người này, Hổ Hoàng tức khắc trợn tròn mắt, một cảm giác ớn lạnh bao trùm toàn thân, này, này mẹ nó đây là tình huống gì? Mình bị hoa mắt sao? Đại Thiện Nhân Hoàng, Thi Quỷ Nhân Hoàng, Dạ Xoa Nhân Hoàng, Diêm La Nhân Hoàng, Luân Hồi Nhân Hoàng, Chính Đạo Ngũ Đại Nhân Hoàng Tể Tựu. Còn có cả Đệ Nhất Chiến Thần. Vương Khả mang theo Ngũ Đại Nhân Hoàng, Khương Đệ Nhất cùng Tây Môn Thuận Thủy bay về phía khu công nghiệp Thần Vương số 1. Bởi vì có một đám nhân hoàng đi theo, nên Vương Khả cũng không làm bất kỳ nghi thức phức tạp nào khác, nguyên nhân là do Vương Khả sợ một khi kéo dài thời gian, nhóm người này sẽ không chịu đi với mình nữa, vậy hiệu quả của chuyến đi này sẽ không đạt được. Quả nhiên, vừa bay ra khỏi Thiện Thần Đô, Thiện Hoàng liền cảm giác có chút không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn Tây Môn Thuận Thủy như có ý hỏi, chúng ta cứ đi thắng một hơi như thế này sao? Không phô trương thanh thế gì cả a? Thể diện của ta đâu? Tốt xấu gì ta cũng là thiên hạ đệ nhất, sao ngươi không an bài nghi lễ cho ta? Tây Môn Thuận Thủy cúi đầu, dường như giờ khắc này hắn đã đứng về phía Vương Khả mà giả vờ không nhìn thấy ánh mắt Thiện Hoàng. Huống hồ Tây Môn Thuận Thủy cũng biết mối quan hệ cha vợ con rể giữa Thiện Hoàng và Vương Khả đang có mâu thuẫn, khi nãy Thiện Hoàng đáp ứng tới đây chẳng qua là thuận miệng mà thôi, Thiện Hoàng cũng muốn làm chút chuyện gì đó cho nữ nhi của ác hoàng. Bởi vậy mới đồng ý mang theo một đám nhân hoàng tham gia hoạt động của Vương Khả, hứa hẹn kiểu này mà không làm ngay, đợi lát nữa Thiện Hoàng mà đổi ý chắc chắn sẽ gà bay trứng vỡ. Thiện Hoàng thần sắc phức tạp, vẫn chưa nói gì, mà U Nguyệt dĩ nhiên càng không có ý kiến. Tam đại nhân hoàng cùng Khương đệ nhất cũng cảm thấy bực bội, chúng ta cứ như vậy mà đi qua sao? Không có nghi thức khởi hành nào sao? Nhưng Thiện Hoàng còn chưa mở miệng, hình như chúng ta cũng không có tư cách lên tiếng, nói không chừng lại thật sự có việc vô cùng quan trọng, thôi thì cứ nhìn trước rồi lại nói. Như thế, đoàn người mãi miết lên đường. Rất nhanh đã tới trên không khu công nghiệp Thần Vương số 1. Vương Khả tới, mau, ánh sáng cho buổi lễ, bắt đầu. Trương Chính Đạo ở xa tinh mắt, lập tức hô lên. Trước khi tham gia hội đàm của Thiện Hoàng, Vương Khả đã phái người trở về báo tin trước, cho nên mọi người ở đây đã chuẩn bị nghi thức nghênh đón long trọng nhất. Tức khắc, ánh sáng rực rỡ nở rộ trên bầu trời khu công nghiệp Thần Vương số 1. Tiếng nổ âm âm, ánh sáng mạnh bắn ra bốn phía, làm đám nhân hoàng kinh sợ như gặp phải đại địch. Rốt cuộc ánh sáng kia quá mức chói mắt, mấy trăm cái pháo hoa đồng loạt phóng lên trời. Như mấy trăm vần thái dương đột ngột xuất hiện trên không trung, hơn nữa còn nổ ầm ầm cách mình không xa, cho dù đám nhân hoàng đều là những kẻ thân kinh bách chiến cũng không thể không biến sắc mặt. Thật giống như một vị tướng quân đánh giặc nhiều năm, đã sớm không còn sợ tiếng súng đạn, nhưng đột nhiên ngay bên cạnh lại có mấy trăm quả bom nổ mạnh, ai cũng sẽ lập tức phòng bị. Ách, các vị không cần khẩn trương, đây là nghi thức hoan nghênh chúng ta, là ánh sáng cho buổi lễ long trọng do U Nguyệt phát minh ra, không có lực sát thương. Chỉ dùng để ăn mừng. Vương Khả lập tức trấn an các vị nhân hoàng. Thiện Hoàng đen mặt nhìn Vương Khả, con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta khẩn trương? Ai bảo ngươi lúc này phóng pháo hoa? Ngươi đúng là không làm được chút chuyện đứng đắn gì. Cái này là ta không chu toàn, chắc là đám thuộc hạ xử lý không tốt, lát nữa ta sẽ dạy dỗ lại bọn họ, hiện tại khắp nơi trên bầu trời đều là pháo hoa, chúng ta đi xuống hãng nói đi. Vương Khả cười khổ nói. Ánh mắt của Trương Chính Đạo càng lúc càng kém, ánh sáng cho buổi lễ long trọng mà nổ lung tung, thiếu chút nữa là nổ luôn cha vợ của ta, còn bắt ta phải đi chùi đít, thật là. Trừ luôn tiền thưởng tháng này. Đi thôi. Không có việc gì đâu, cũng đẹp mắt mà. U Nguyệt hỗ trợ giải vây nói. Vương Khả thầm khen U Nguyệt, vẫn là vợ mình hiểu chuyện. Vương Khả mang theo một đám người bay về phía trung tâm cao ốc Thần Vương. Lão bản. Vương Khả. Mau xem, là Vương Khả. Là hắn đã cứu cha ta. Vương Khả ở đâu? Ta muốn đích thân cảm ơn Vương Khả. Ó ghẹ ho ho 002000006660, lập tức có rất nhiều người ùa tới, đa phần đều là nghe nói Vương Khả đã trở lại, bèn muốn đích thân tới cảm tạ một chút, dẫu sao cũng có người chưa từng nhìn thấy Vương Khả bao giờ. Đám người quá mức nhiệt tình, liên tục có người tiến đến. Rất nhanh, chung quanh Vương Khả đã thành biển người tấp nập. Ngũ đại nhân hoàng. Thiện Hoàng tức tối hơn ai hết, đáng nhẽ hôm nay không nên đáp ứng Vương Khả tham gia cái gì mà hoạt động siêu cấp nữ tiên này, đã bao nhiêu năm không thấy qua cảnh lộn xộn như vậy rồi. Đây là thật muốn làm mình mất mặt trước một đám nhân hoàng sao? Trương Chính Đạo, Mộ Dung Lão Cẩu và đám chiến thần điện cũng đang vây ở đằng trước, lúc nhìn thấy Vương Khả, bọn họ cũng đồng thời thấy được ngũ đại nhân hoàng. Cả đám tức thì sợ ngây người. Tình huống gì đây? Sao còn có ngũ đại nhân hoàng? Thiện Hoàng. Còn có cả các vị nhân hoàng. Trương Chính Đạo kinh ngạc thốt lên. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, ngươi an bài công việc như thế nào vậy hả? Ngay cả tiếp đãi cũng làm không tốt. Không thể chờ ta trở về, vào đại lâu rồi hằng phóng pháo hoa sao? Nhiều người như vậy, ngươi bảo ta làm thế nào bây giờ? Chư vị nhân hoàng thân thể chí tôn, nếu có sơ suất gì thì phải làm sao? Vạn nhất có thích khách làm bị thương các vị nhân hoàng, ngươi đảm đương nổi ư? Chương 1677, hảo bằng hữu của ta Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn Vương Khả, ta nào biết ngươi mang nhiều đại lão về chứ? Ta là vô tội. Nhưng hiển nhiên Trương Chính Đạo không dám nói lời này ra ngoài miệng, chỉ có thể buồn bực đứng nghe răng dậy. Thiện Hoàng bên cạnh thì đen mặt, ngươi nói cái gì mà thích khách có thể làm chúng ta bị thương? Chúng ta tề tự chỗ này, còn có thích khách nào dám đến sao? Các vị nhân hoàng đều trừng mắt nhìn Vương Khả, đúng thế, chúng ta ở đây. Kẻ nào không sợ chết dám tới đây thích khách? Ngươi đang cố ý bôi bác chúng ta sao? Ngay tại thời điểm mọi người đang bực bội nhìn Vương Khả. Đột nhiên một thanh âm bất ngờ vang lên, Vương Khả, để mạng lại, ý tiếng trống giận thật to, khiến tất cả mọi người chung quanh đều biến sắc mặt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, một cái hổ trảo đã từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế ngập trời, hiển nhiên muốn chụp chết Vương Khả lẫn những kẻ ở xung quanh hắn, uy lực khủng bố xông thẳng tới. Những người đằng trước tức thì câm nín, tình huống gì đây? Thật sự có thích khách. Thiện Hoàng càng cảm giác mặt mũi bị chà đạp thê thảm, mẹ kiếp, ta vừa mới nói không có thích khách nào dám đến, liền đột ngột nhảy ra một tên thích khách. Là cố tình tới đánh vào mặt ta sao? Nếu ta để móng vuốt của ngươi chụp được, cái mặt già này biết để đi đâu? Oanh! Một tiếng vang lớn, Thiện Hoàng động thủ, một kết giới vô hình bất chợt xuất hiện, trong nháy mắt cản hổ trảo kia lại. Ai? Chủ nhân hổ trảo sợ hãi kêu. Giờ phút này, đám nhân hoàng mới thấy rõ kẻ đột kích là ai, là hổ hoàng. Tuy hổ hoàng đã đạt võ thần cảnh đỉnh, nhưng vẫn bị nhân tộc coi thường. Hổ hoàng hung thần ác sát, như mang theo một cổ sát ý ngập trời mà đến. Đám nhân hoàng đều mặt mày sa sầm, một cổ sát khí tỏa định hổ hoàng. Bấy giờ hổ hoàng cũng ngây ra, ta chỉ muốn giết Vương Khả thôi mà. Vì cớ gì lần nào cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lần này. Sao lần này lại có nhiều người như vậy? Không phải một vị nhân hoàng, mà là ngũ đại nhân hoàng tề tựu. Mẹ nói chứ, toàn bộ chính đạo của Trung Thần Châu đều muốn xử lý ta sao? Tuy hổ hoàng không đến mức bị dọa cho choáng váng, nhưng lông tơ cũng dựng hết lên rồi, ngũ đại nhân hoàng a, có bao giờ ta nhìn thấy qua đội hình kinh khủng thế này đâu? Rốt cuộc Vương Khả đã lừa gạt kiểu gì mà mời được ngũ đại nhân hoàng đến đây vậy? Ta muốn ám sát hắn sao lại khó như vậy? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại ta đang ở trong tình thế khó xử ư? Nên tiếp tục động thủ hay chạy trốn? Mấu chốt là, một khi ta bạo động, ngũ đại nhân hoàng sẽ đồng loạt ra tay, hôm nay ta còn thoát được sao? Là hổ hoàng. Vương Khả, muốn làm thịt nó sao? Chúng ta cùng nhau động thủ, bảo đảm nó trốn không thoát. Uông Nguyệt tức khắc quăng tới một câu. Hổ hoàng trừng mắt, giờ phút này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, mẹ nó ta là chạy không thoát rồi. Xong đời rồi. Ta chỉ là muốn. Hổ hoàng muốn giải thích. Không cần, hổ huynh là bằng hữu của ta, hắn đến đây để chờ lát nữa tham dự đại hội. Vương Khả lại bỗng nhiên mở miệng nói. Ồ! Một đám nhân hoàng nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Bằng hữu của ngươi. Nhưng ta nhớ rõ. Ngươi và hổ hoàng có hai lần đại thù hận, mà lần nào hổ hoàng cũng nói quyết đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Khương Đệ Nhất cười lạnh nói. Hổ hoàng bên cạnh trừng mắt nhìn về phía Khương Đệ Nhất, ngươi nói mấy lời này làm gì? Đệ Nhất chiến thần, ngươi hiểu lầm rồi, ta cùng hổ hoàng thật sự là bằng hữu, chuyện trước kia chỉ là đùa giỡn thôi, nếu ngươi không tin có thể hỏi hổ huynh. Vương Khả nói. Đùa giỡn. Khương Đệ Nhất đen mặt. Ngươi cảm thấy ta tin hay không? Hổ huynh, ngươi nói một câu xem. Có phải chúng ta còn cùng nhau đánh mạt chược, lúc trước chơi mạt chược, ngươi thua tiền ta nhưng chưa trả cho ta? Do ngươi thua tiền mới kích động nói ra mấy lời không đúng. Kỳ thật chúng ta là bàn hữu, không phải sao? Vương Khả nhìn về phía hổ hoàng. Mọi người nghi ngờ nhìn Vương Khả, mẹ nó đây là nói nhảm đúng không? Hổ hoàng là bằng hữu ngươi. Phải không? Hổ hoàng nhìn đám nhân hoàng, sắc mặt cũng là cứng đờ, hiện tại ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, ta cùng Vương Khả là bằng hữu.